Nhóc, anh thua rồi. Chương 13, gậy ông đập lưng ông. Góc truyện audio.com. Linh chạy như bay đến chỗ nó, miệng lắp bắp. Đọc đọc báo đi. Nó đưa tay nhận tờ báo mới đã bị nhào nát một phần từ tay Linh. Nhị tiểu thư nhà họ Hoàng, Hoàng Hải Vi, người được ví như thiên thần, đã từng phải điều trị tâm lý do rối loạn thần kinh. Nó nhếch môi. Hoàng Nhã Lam được lắm, tôi mong chị sẽ thích món quà đầu tiên tôi tặng. Mày đừng lo, có người lo chuyện đó rồi, tin tức sẽ nhanh chóng bị dập tắt thôi. Nó trấn an Linh, trong căn biệt thự xa hoa, giữa căn phòng lộng lẫy hai người con trai thi nhau múa võ trên bàn phím. Tsukiro nhấp môi ngụm trà, đúng là người cao tay không hổ danh là sư muội độc nhất vô nhị của anh. Đến đâu rồi, Tashi hỏi. Đôi mắt tím nhạt vẫn chăm chú nhìn vào màn hình máy tính. 3, 4, còn một phần nữa. Làm nhanh con nghỉ ngơi. Tsukiro Vi Nhi quả thật biết cách hành hạ người ta mà. Tashi than vãn, suốt một đêm anh đâu có được nghỉ, phải đi thả virus vào các trang mạng đúng giờ mới được đánh sập báo mạng. Rạng sáng lại chăm chỉ trong vai hacker đi hack thông tin, ngăn không cho tin tức phát tán ra ngoài. Mệt, rất mệt. Tại một nơi khác, phòng tổng giám đốc công ty JB. Hùng, tôi muốn mấy tòa soạn này phải tuyên bố phá sản trong ngày hôm nay. Dùng thủ đoạn gì cũng được, tôi muốn chúng phải trả giá khi dám đụng tới bảo bối của tôi. Thiên giận dữ đấm mạnh xuống bàn. Vâng thưa tổng giám đốc, tôi xin phép đi lo việc. Hùng, trợ lý của anh cúi đầu. Thiên phất tay ý bảo anh trợ lý ra ngoài. Ai đó nhàn nhã uống cà phê, một kẻ khác cũng đang tức giận sống chết muốn san phẳng mấy tòa báo chết tiệt. Trong vài giờ đồng hồ, ba tòa soạn báo đăng tin về nó đồng loạt tuyên bố phá sản. Tổng biên tập của một trong ba tòa soạn bị bắt vì có dính líu tới đường dây buôn bán hàng cấm. Thiên nghe xong điện thoại báo cáo của Hùng liền nở nụ cười ác quỷ. Để anh cho những kẻ to gan đó biết người nắm quyền lực đáng sợ như thế nào. Hoàng Nhã Lam giật mình, trên mạng internet toàn là những bức hình chụp cô ở vũ trường, quán bar, những bức ảnh cô tham gia đua xe, sử dụng hàng cấm, những tấm hình cô cặp kè với các đại gia, tất cả đều có trên mạng. Hoàng Hải Vi, sao mày dám, Lam hét nên định tát Phi thì bị Phương giữ lại, chị cảm thấy thế nào? Chắc chủ tịch sẽ rất vui, tôi chỉ dùng gậy ông đập lưng ông thôi. Là chị ngu ngốc nên mới làm thế. Vì mỉa mai, mày, kịch hay còn ở phần sau, xin chị gái hãy ráng chờ đợi. Hoàng Hải Vi, mày chờ đó, tao sẽ không tha cho mày, Lam nghiến răng nói. Tôi sẽ chờ, Vi cười nhạt nhìn bóng Nhã Lam khuất dần sau hành lang. Tuần Anh và Hiếu chạy tới. Các cậu nghe tin gì chưa? Hot tt, cực Hiếu nói. Vi, Phong thơ thứ cho nó. Phong là ai? Tao không quen, nó nói rồi lạnh lùng bỏ đi. Cái dáng nhỏ bé nhưng cô độc bóng nó chảy xuống hành lang dài và lạnh lẽo như chính con người nó. Chép này hơi ngắn m, n thông cảm, cách chương.